Thà con mất một con mắt mà được vào cõi sống. Bài của linh mục Mikae Võ Thành Nhân. Mắt, mũi, tay, chân, nó là một thành phần quan trọng của cơ thể con người chúng ta trong cuộc sống tự nhiên ở trần gian này. Chúng ta thấy được những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta là nhờ đôi mắt. Những cảm nhận các điều gì đang ở bên cạnh, cận kề của chúng ta như nóng, lạnh, sần sù, trơn tru, gai góc là nhờ đôi tay và đôi chân này. Chúng ta sống được là nhờ cái lỗ mũi hít thở không khí. Bởi vậy, thiếu một trong những bộ phận quan trọng đó, chúng ta khó mà được hạnh phúc trong cuộc đời này. Dẫu biết là như vậy, nhưng đối với Chúa, dù là quan trọng không thể thiếu, chúng ta phải quý mến, gìn giữ, bảo vệ, nhưng rồi một mai kia nó cũng sẽ trở về cát bụi, hư vô. Đang khi đó phần hồn, phần sự sống siêu nhiên chúng ta còn quan trọng hơn thế rất nhiều. Nó liên quan đến đời sống vĩnh cửu, trường tồn, bất biến của con người chúng ta. Vì thế, tại sao chúng ta không biết coi trọng, quý mến phần sự sống đời đời của chúng ta sau này? Nếu chúng ta phạm tội nặng mà không trở về với Chúa, chúng ta bị trầm luân muôn kiếp. Do đó chúng ta phải coi trọng sự sống vĩnh cửu kia hơn coi trọng tay, chân, miệng lưỡi, mắt mũi của mình. Chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin thầy, thà buộc thất cối say vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Tin mừng Marco chương 9 câu 42. Chứ chúng ta không được dung dưỡng, va phải, thỏa hiệp để rồi làm ảnh hưởng đời sống vĩnh cửu chúng ta. Nếu tay con nên điệp tội cho con, hãy chặt tay đó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm điệp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm điệp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà dòi bỏ đúc địa nó không hề chết và lửa không hề tắt, vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. Tin mừng Marco chương 9 câu 43-49. Như vậy, khi theo Chúa, giữ đạo Chúa, chúng ta không phải là những người đuôi mù, cụt tay, cụt chân, si cà quê, tàn tật so với những người không theo đạo, vì Chúa đã nói, các con hãy có muối trong mình và sống hòa thuận với nhau. Tin mừng Marco chương 9 câu 50. Muối đó là ơn Chúa ban, là các việc lành thánh thiện đạo đức chúng ta làm, nhất là bỏ ý riêng, làm theo ý Chúa để chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau. Cụ thể, khi chúng ta có toàn vẹn cơ thể, thì chúng ta mới bưng một ly nước mời anh chị em chúng ta uống. Chúng ta mới có thể nhìn thấy những nỗi thống khổ của anh chị em chúng ta mà chúng ta giúp đỡ, sẻ chia. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, ai cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về đấng Kitô, thật thầy bảo các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Tin mừng Marco chương 9 câu 41. Vì thế, theo Chúa chúng ta cần giữ lửa trong con người chúng ta. Chúng ta cần gìn giữ ơn Chúa trong con người chúng ta để chúng ta mới sống đạo tốt, mới làm được các việc lành phúc đức. Lạy Chúa, xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ giúp chúng con dứt khoát, xa tránh các tội lỗi, luôn sống đẹp lòng Chúa bằng cách thi thánh ý Chúa một cách trọn vẹn, là từ bỏ ý thiên, làm theo ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn làm gương sáng trong đời sống đạo cho anh chị em chúng con noi theo. Xin đừng để chúng con làm gương mù gương xấu mà hại người anh chị em của chúng con. Amen.